Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, tiến vào, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm giác, chỉ là cơ sở. Tần Nhiên nhìn trước mắt năm đạo đại biểu cho tự thân thuộc tính thạch môn. Cái kia chủng giản dị vô hoa cùng còn lại 4 đạo thạch môn triệt để tách ra. Hắn ở thời điểm này mới có hơi minh bạch ma, nữ cường đại là vì cái gì? Tại người chơi khác còn xoắn suýt nên lựa chọn mấy hạng cực hạn thuộc tính, đột phá thời điểm. Vị kia, ma, nữ, không chỉ có lựa chọn toàn bộ 5 hạng cực hạn thuộc tính, đột phá. Hơn nữa còn có kỹ năng, huyết mạch cực hạn đột phá ở tại bên trong. Đương nhiên, không phải chỉ, ma, nữ, một cái. Còn có, lái buôn. Lấy buôn, có tư nguyên, nhất định sẽ hiện bí mật này. Đồng dạng, lấy đối phương có tư nguyên, nhất định sẽ chế tạo càng có bao nhiêu hơn đừng tại 5 hạng cơ sở thuộc tính, đột phá người chơi. Rất hiển nhiên, cái này cũng không dễ dàng, cho dù là đối, lái buôn tới nói cũng là như thế. Bất quá, 100 cái bên trong có một cái thành công, thậm chí, 1000 cái bên trong có một cái thành công. Đối với, lái buôn, tới nói đều là có lời. Chỉ cần, lái buôn, khống chế tốt thành bản. Tần Nhiên tin tưởng đối phương sẽ làm rất hoàn mỹ. Về phần còn lại phía dưới đúng vậy cam đoan những cái kia người chơi trung thành. Khế ước vật như vậy, đơn giản không cần dùng quá tốt. Khó trách khống chế mất trợ. Có được to lớn robot thủ vệ tập đoàn, lái buôn, sẽ một mực tuyển nhận người chơi. Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy, đây là Tần Nhiên cho tới nay đều không nghĩ ra, hiện tại, lại là giải quyết dễ dàng, dù cho có khế ước, cũng sẽ không có sợ chết lưng tờ money nhất là vốn có cái kia chủng robot thủ vệ điều kiện tiên. Quyết, cái này lộ ra càng dư thừa, cho dù là bởi vì muốn tổ chức đoàn đội tiến vào phó thế giới này cũng giống như vậy. Dù sao, triệu hoán vật càng thêm trung thành đáng tin. Thực lực lấy, lái buôn, tư nguyên, muốn phải cường đại triệu hoán vật, không cần quá đơn giản. Lái buôn, bên người sẽ giấu giếm mấy cái dạng này người chơi, Tần Nhiên hỏi đến mình. Đáp án không quá lạc quan, xét thấy độ khó, lấy 5 hạng cực hạn thuộc tính, làm cơ sở. Phối hợp kỹ năng, huyết mạch đột phá người chơi có lẽ không nhiều, nhưng có khác với 5 hạng cực hạn thuộc tính, đột phá người chơi. Số lượng hẳn là sẽ không ít, mà những này người chơi, đều sẽ là địch nhân của hắn. Hô, Tần Nhiên lại một lần hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên, tình huống so hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng, cũng không phải là vô giải. Ác ma chi lực, kiểm trắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là, không đem ác ma chi lực tiết vì bổn nguyên chi lực nguyên tội chi lực. Kiểm trắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là, không đem nguyên tội chi lực tiết vì bổn nguyên chi lực thánh thứ chi lực. Kiểm trắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là, không đem thánh thứ chi lực tiết vì bổn nguyên chi lực tia nắng ban mai chi lực. Kiểm trắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là, không đem tia nắng ban mai chi lực tiết vì bổn nguyên chi lực. Nhắc nhở theo thạch môn, ra hiện, bổn nguyên chi lực hình dung, để Tần Nhiên có càng thêm trực quan ấn tượng, hắn nhớ rõ, Thảo Nguyên Vương giả nói qua hắn cũng có bổn nguyên chi lực. Chỉ là quá mức mỏng manh, nhỏ yếu, mà trước mắt đúng vậy cơ hội, tráng lớn bổn nguyên chi lực cơ hội. Vâng, không có chút do dự nào, Tần Nhiên lần nữa toàn bộ tuyển là... Xác nhận người chơi lựa chọn 4 hạng bổn nguyên chi lực. Xác nhận người chơi lựa chọn 5 hạng cơ sở thuộc tính. Phán định bắt đầu, mời đến nhập phó thế giới này tiếp thu phán định kết quả. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Trước mắt cửu đạo thạch môn lập tức xuất hiện biến hóa. Chúng nó bắt đầu trọng điệp. Một đạo thạch môn rơi một đạo thạch môn. Từ 5 đạo đại biểu cho cơ sở thuộc tính, thạch môn, bắt đầu. Còn như thủy châu nhỏ vào chén bên trong. Tiếp theo là ác ma chi lực, nguyên tội chi lực, chén nước đã rơi vào vạc nước, khi thánh tứ chi lực cùng tia nắng ban mai chi lực cũng dung nhập nó bên trong lúc. Phảng phất dòng nước nhập sông, hải nạp bách xuyên, một đạo nửa gạch đá nửa kim loại lớn, môn, xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Gạch đá như, ngọc, ôn nhuận thấm người, nhưng bên trong lại là huyết sắc quẩn dục, Tần Nhiên còn không có tới gần. Tựu tựa hồ thấy được thi sơn huyết hải, kim loại ảm đạm, băng lãnh cự người, Tần Nhiên đưa tay, sờ, sờ cái kia kim loại, lăn lộn, tạp mặt. Không có bất kỳ cái gì đặc dị cảm thụ, nhưng Tần Nhiên bản năng nói cho hắn biết, trước mắt kim loại hơi trọng yếu hơn, tinh tế đem không có bất kỳ cái gì dị trạng kim loại ghi lại ở chỗ sâu trong óc. Tần Nhiên hai tay đẩy hướng, môn, kẹt kẹt, môn, mở. Tần Nhiên cất bước mà vào, kẹt kẹt, môn, đóng lại, biến thành điểm điểm quang mang tiêu tán tại dưới trời sao. To lớn cầu thang đá biến mất theo không thấy, một lát sau, lại có một cái cầu thang đá xuất hiện, nhưng lại nhỏ rất nhiều, chỉ có thể để cho người ta có được nơi sống yên ổn. Nếu như không phải đặc thù lục địa lực lượng nâng đỡ lấy vị kia bất tỉnh, mê, người chơi. Vị này người chơi chỉ sợ đã sớm tại phiến tinh không này bên trong, mê, mất. Qua hồi lâu, vị này người chơi vừa tỉnh lại, nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt xuất hiện một đạo thạch môn. Lại qua hồi lâu mới cắn răng đẩy, môn, mà vào. Không ánh sáng mang, thạch môn, ở trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Cầu thang đá cũng biến mất theo. Sau đó, lại có người chơi xuất hiện. Cầu thang đá lớn một chút, thạch môn cũng biến thành hai cái, có thể làm cho người chơi an nhiên ngồi ở phía trên. Như là trước đó người chơi, vị này hai hạng thuộc tính cực hạn đột phá người chơi thạch môn ở sát na liền biến thành cho bụi. Không ánh sáng mang, ảm đạm vô quang, như là tiến vào còn lại phó thế giới này, quen thuộc quang mang, cảm giác hôn mê, bất quá, khi Tần Nhiên đứng vững về sau. Sắc mặt lại là gấp mấy thay đổi, người chơi đột phá nhân vật mô bản cực hạn phán định như sau. A, người chơi đặc thù lục địa tạng khí dung hợp chi tâm bị phong ấn. B, người chơi sở hữu trang bị tạm thời để vào người chơi gian phòng. Vô pháp mang theo mang vào phó thế giới này. C, người chơi tùy tùng khế ước sinh vật hỏa nha. Tạm thời trở về người chơi gian phòng. Vô pháp tiến vào phó thế giới này. D. Người chơi toàn thuộc tính, hạ xuống 3. Toàn kỹ năng hạ xuống 1. Bổ sung thuộc tính, đem cho giữ lại. Rời đi phó thế giới này khôi phục. E. Người chơi cần tại trong 10 ngày tự hành tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến. Trong 10 ngày không tìm được nhiệm vụ chính tuyến mặt sát. F. Người chơi xong hàng chi nhánh nhiệm vụ. Đặc thù lục địa sự kiện. Đem sẽ không cho cho thông quan đánh giá. Nhưng sẽ ngoài định mức gia tăng tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến thời gian. Đánh dấu 1, người chơi có thể như là cái khác phó thế giới này thu hoạch được vật phẩm. Đánh dấu 2, người chơi có thể đạt được phó thế giới này lời nói. Quần áo, rời đi phó thế giới này sau biến mất. Đánh dấu 3, chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện khó dễ trình độ, quyết định gia tăng thời gian dài độ. Tần Nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường, tình huống so hắn trong tưởng tượng hỏng bét rất nhiều, nhưng cũng không có ngoài dự liệu, dù sao, hai hạng thuộc tính liền sẽ giảm bớt một trong số đó thuộc tính cấp bậc. Huống chi nàng là 9 hạng, chỉ là, Tần Nhiên theo bản năng giơ tay lên, sờ, hướng về phía mình, ngực miệng. Hắn có thể cảm nhận được mạnh mẽ đanh thép nhịp tim môn sơ nhưng cảm giác suy yếu nhưng từ não hải. Bên trong không ngừng dâng lên, cái này trùng khó chịu chênh lệch cảm giác, để hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, nhấc đầu đánh giá chung quanh, một đầu hắc ám, chật hẹp ngõ nhỏ, Tần Nhiên từ góc tường thùng rác, vách tường bản thân, còn có từ ngõ hẻm khẩu bắc gào thét mà qua xe hơi để phán đoán. Hẳn là một cái có tương đương văn minh khoa học kỹ thuật phó thế giới này. Sau đó, Tần Nhiên, sờ, sờ, bộ trên người mình hắc sắc áo khoác. Dù cho bị trừ 3 về sau, Tần Nhiên cảm giác vẫn như cũ có S cộng trình độ. Dạng này cảm giác, đủ để cho Tần Nhiên phát hiện mình hắc sắc áo khoác bên trong có lấy một ít gì đó. Tuy nhiên đáng tiếc là, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Vẻn vẹn có một ít mì sợi chán tiền giấy cùng một thanh mang theo cao su lưu hóa mặt dây chuyền. Kim loại chìa khóa, tiền giấy tăng theo cấp số cộng về sau. Hết thảy 41 nguyên, một chương 20, hai tấm 10, cùng một chương một mệnh giá. Bên trên đều in Tần Nhiên hoàn toàn chưa từng gặp qua ảnh chân dung. Đem tiền giấy chứa vào túi áo. Tần Nhiên nhìn về phía mang theo cao su lưu hóa mặt dây chuyền kim loại chìa khóa. Ôn Triệt Tư đặc nhà chào mừng ngài đến. Tại hơi có vẻ cũ nát cao su lưu hóa mặt dây chuyền một mặt viết dạng này chữ. Cả khối cao su lưu hóa mang theo một tia thuộc về cao su mùi thối. Chữ là khắc vào đi, nhưng hắc sắc dơ bẩn lại cơ hồ lấp kín khắc ra khe hở. Mà khi Tần Nhiên ngón tay bôi qua bên trên lúc, một cỗ bóng mỡ, sền sệt cảm giác tự nhiên sinh ra, kém chút để Tần Nhiên trực tiếp đem khối này phá cao su lưu hóa ném đi. Cao mày đầu, cố nén buồn nôn, Tần Nhiên đem trong tay cao su lưu hóa khẽ đảo. 303, một cái phòng hào mã khắc sâu vào Tần Nhiên tầm mắt. 8, hết chương.